LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, người nào mẹ nó muốn đánh nhau? Tô Minh, người cái ngu bê cút cho ta xuống tới. Tống Chiết chưa từng có như thế thoải mái qua. Trực tiếp đối say tiên nơi ở trong nhà ăn liền hô to một tiếng. Không chút nào mịt mờ trực tiếp chửi Tô Minh là ngu bê. Giảng đạo lý bọn hắn là có thể trực tiếp mang người xông đi vào gây sự. Bữa ăn này sảnh cấp bậc chỉ có thể coi là cấp trung. Ngay cả cái bảo an đều không có. Căn bản là ngăn không được bọn hắn. Bất quá Tống Thanh Vân ra hỏa này cảm giác vọt thẳng đi vào quá không có ý nghĩa. Nếu như đem Tô Minh cho kêu đi ra. Liếc nhìn cửa nhà hàng miệng ngừng nhiều như vậy xe thể thao. Đến nhiều người như vậy. Đến lúc đó Tô Minh không nghi ngờ hội mặt mũi tràn đầy mộng bức. Tống Chiết cũng cảm giác dạng như vậy trang bức không nghi ngờ sẽ phi thường thoải mái. Thế là liền thúc ngựa đồng ý Tống Thanh Vân cái chủ ý này. Tô Minh, người nhà đừng làm con rùa đen rút đầu. Tranh thủ thời gian cút cho ta xuống tới. Có Tống Chiết dẫn đầu về sau. Lý Đại Lôi ra hỏa này cũng lập tức đi theo giật ra cuống họng giống một câu. Tô Minh lăn xuống đến. Ngoặc kép, những này phú nhị đại cũng phi thường nhức cả trứng. Cảm giác thật có ý tứ. Thế là liền theo ở phía sau cũng đi theo quát lên. Trong lúc nhất thời mấy chục người cùng một chỗ hô. Âm thanh phi thường lớn. Đoán chừng phụ cận đây một con đường hầu như đều có thể nghe được. Trong lúc nhất thời xung quanh đi ngang qua người còn tưởng rằng cái này say tiên nơi ở chọc tới. Phiền toái gì? Nhao nhao tránh đi rất xa. Miễn cho mình trêu chọc đến phiền toái gì? Đừng hô. Mọi người có chuyện gì tốt dễ thương lượng. Trước tiên đừng hô. Say tiên nơi ở quản lý còn có các phục vụ viên nhất thời cấp bách. Một mực la như vậy xuống dưới mà nói. Đúng nhà hàng thanh danh ảnh hưởng là phi thường không tốt. Không biết còn cho là bọn họ nhà hàng làm sao đây. Bất quá ở cái này mấy chục hào người thanh âm dưới. Say tiên nơi ở nhà hàng các nhân viên làm việc âm thanh liền như là mau mau tế vũ. Căn bản không có nổi chút tác dụng nào. À, lúc này Tô Minh bọn hắn còn đang say tiên curry mặt nâng cốc ngôn hoan đâu. Bên ngoài âm thanh lớn như vậy. Chỉ cần là không điếc mọi người có thể nghe được. Ngay từ đầu mọi người còn không có chú ý. Bất quá hồ tử gia hỏa này trước kia là chủ công trinh sát. Nhĩ lực phi thường tốt. Lập tức nâng cốc chén vừa để xuống. Mở miệng nói ra. Lão bản, bên ngoài giường như có người đang mắng ngươi nha. Đám người nghe hồ tử mà nói về sau. Lập tức an tĩnh lại. Cái này mọi người cuối cùng nghe rõ bên ngoài những người này kêu to là cái gì. Tê liệt. Là nào quy tôn tử? Vậy mà để chúng ta lão bản lăn xuống đi. Nói đúng là, cái này thật sự là quá phận. Vậy mà để chúng ta lão bản lăn xuống đi. Cách lão tử, các huynh đệ cùng ta đi xuống xem một chút. Đến cùng là nào vương bát đản tới muốn chết. Hồ tử lúc này bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Công ty bảo an phong minh những nhân viên này lập tức cảm xúc bị điều động. Nhao nhao đứng dậy chuẩn bị đi xuống xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Lại có người dám tìm bọn hắn lão bản phiền phức. Mọi người trước tiên đừng kích động. Ta đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra là được. Các ngươi ngay ở chỗ này uống rượu đi. Có việc ta gọi các ngươi. Tô Minh cũng tranh thủ thời gian đứng lên. Nói với mọi người nói. Bên trên trăm người đang uống rượu đâu. Tô Minh cảm giác không cần thiết mọi người lập tức đều ra ngoài. Đoán chừng là tìm đến mình phiền phức. Tô Minh ra ngoài nhìn một chút liền tốt. Vậy làm sao có thể làm? Ta nghe thanh âm này cái này bên ngoài ít nhất có mấy chục người. Tô Minh nghe xong lời này lập. Tức nhịn không được cười lên. Trong lòng tự nhủ coi như đến bên trên trăm người lại có thể thế nào? Chính mình còn không phải muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Bất quá Tô Minh lý giải mọi người tâm ý. Thế là liền nói ra. Vậy liền hồ tử ngươi cùng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút đi. Những người khác tiếp tục uống rượu. Một hồi chúng ta liền trở lại. Cứ dựa theo lão bản nói là làm. Hồ tử ngươi cùng theo một lúc xuống dưới. Trình Nhược Phong lúc này cũng mở miệng nói một câu. Rõ ràng căn bản liền không cần lo lắng Tô Minh. Nếu như chuyện gì Tô Minh không có cách nào giải quyết mà nói. Vậy bọn hắn những người này chung vào một chỗ đoán chừng cũng không có biện pháp gì. Đường ca, chính là người này. Tô Minh hắn đi ra. Lúc đầu cái này say tiên nơi ở cửa ra vào những người này còn đang không ngừng. Hô hào đâu? Kết quả Tô Minh sau khi ra ngoài. Tống Chiết lập tức liền chú ý tới. Tống Thanh Vân liếc một chút Tô Minh. Căn bản liền không có để ở trong lòng. Khinh bỉ nói. Nguyên lai liền là như thế tên tiểu tử nha. Còn tưởng rằng là nhân vật như thế nào đây? Nguyên lai là ngươi nha. Làm sao? Lại muốn lấy đánh. Tô Minh cũng là lập tức liền phát hiện Tống Chiết. Trong lòng lập tức nắm chắc. Cười híp mắt mở miệng nói với Tô Minh. Hừ, Tống Chiết sắc mặt không phải quá tốt. Bất quá lần này hắn có thể sẽ không sợ sệt Tô Minh. Trực tiếp kiên cường nói. Tô Minh ta cho ngươi biết. Lần này ngươi chết chắc. Thức thời mà nói liền tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta. Cố gắng ta còn có thể hạ thủ nhẹ một chút. Tô Minh không nói một lời cứ như vậy nhìn xem Tống Chiết. Căn bản liền không rõ hắn lấy ở đâu tự tin. Bất quá nhìn lên trước mặt cái này mười mấy chiếc xe thể thao ngược lại để Tô Minh cảm giác có. Chút ra ngoài ý định. Xem ra cái này Tống Chiết vẫn là thật sự có tài nha. Lại có không ít có tiền bằng hữu. Bất quá đối với Tô Minh tới nói điều này cũng không có gì chứng dùng. Tiểu tử ngươi dám khi dễ ta đường đệ. Có phải hay không chán sống? Tống Thanh Vân một bộ rất điêu bộ dáng xong Tô Minh nói ra. Tô Minh cứ thế một chút. Lúc này mới chú ý tới cái này Tống Thanh Vân vậy mà là Tống Chiết biểu ca. Trách không được ra hỏa này nhìn cũng như vậy. Xấu. Được. Nói nhảm cũng không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi khi đó là thế nào đánh ta đường đệ. Hôm nay chúng ta bồi hoàn gấp đôi hồi đi là được. Tống Thanh Vân phi thường hời hợt nói ra. Đã nghĩ kỹ nên thu xếp làm sao Tô Minh. Tô Minh bên kia bất quá hai người mà thôi. Mà phía bên mình mấy chục người. Chớ nói chi là còn có đặc biệt dùng tiền mời đi theo tay chân. Đánh Tô Minh hai người bọn họ vậy còn không cùng chơi tựa như. Tê liệt, cũng dám uy hiếp chúng ta lão bản. Tô Minh phi thường bình tĩnh. Có thể một bên hồ tử lúc này không có cách nào bình tĩnh. Trực tiếp la lớn, các huynh đệ tranh thủ thời gian xuống tới. Muốn đánh nhau, khe nằm. Tô Minh lập tức im lặng. Chính mình cũng không làm tốt trang bức chuẩn bị cái này hồ tử liền hô người. Đối phó đám người ô hợp này. Tô Minh cảm thấy hẳn là không tất yếu gọi người. Tùy tiện mấy chiêu liền không sai biệt lắm giải quyết. Bất quá hồ tử lời đã hô lên đi. Lúc này muốn ngăn lại liền đã không kịp. Kỳ thật công ty bảo an Phong Minh đám người này chính ở trong phòng ăn lắng tai nghe đây. Cái nào còn có tâm tư uống rượu. Vì lẽ đó vừa nghe đến hồ tử âm thanh về sau. Bao quát Trình Nhược Phong ở bên trong bên trên trăm người vọt thẳng đi ra. Xoạt. Soạt như là đại quân quá cảnh. Cái này say tiên nơi ở cửa nhà hàng miệng đã bị nhiều như vậy xe thể thao cho phá hỏng chết. Cửa ra vào không gian cũng không tính quá lớn. Cái này như ong vỡ tổ lao ra nhiều người như vậy. Lập tức bị chặn ở chật như nêm cối. Tràng diện trong lúc nhất thời càng thêm náo nhiệt. Trình Nhược Phong xông lên phía trước nhất. Sau khi ra ngoài trên mặt mang theo như vậy một tia du côn ý. Trực tiếp lớn tiếng nói, tê liệt, người nào mẹ nó muốn đánh nhau, đứng ra cho ta, ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.